Anh chàng bán dầu, chương 11, góc truyện audio.com. Hoa Quỳ vẫn chưa vội quay về Trích Tinh lâu. Nhẩm tính thời gian, liền trực tiếp đi đến cuộc hẹn ở Thành Đông. Khi tiếp quản một nửa quyền kinh doanh của Trương Thị đến nay, hắn cũng đã có ý định để cho người ta vui vui vẻ vẻ mà hưởng tư vị ngọt ngào của tân hôn trước đã. Giấy không thể gói được lửa. Hắn muốn nhìn sắc mặt lão bà của Trương gia khi hay tin nhi tử của mình vì con dâu mà khuynh gia bại sản thử xem khó coi đến đâu. Hoa Quỳ không khỏi vừa đi vừa lắc đầu. Chậc chậc, khỏi nói cũng biết việc phụng tiên giá vào nhà giàu sang. Cùng bà già khó hầu hạ kia sống chung dưới một mái nhà sẽ ra sao rồi. Kia cô phải là ngày ngày phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống sao. Cô biết Trương Đằng có bảo trụ tốt cho thê tử của mình cô. À hát, môi Hoa Quỳ cười lạnh một cái. Người vừa mới đến khu hào trạch, nhà cao sang, dáng vẻ này mang điển hình cho kiến trúc của tứ hợp viện. Đại môn kiểu khảm trạch tốn môn cửa vào ở hướng bắc. Kích thước cũng cô nhỏ nha. Hoa Quỳ dưới sự dẫn dắt của phó dong, tiến vào từ đại môn. Trước mặt là một bức tường được xây theo kiểu bình phong. Hắn cô mấy lạ gì với kiểu kiến trúc của nhà này. Đôi mắt yêu mị lạnh lùng nhìn xung quanh dãy nhà hướng nam là nơi tiếp khách. Những bức tường trong này đều được trang trí hoa văn. Có một căn phòng lớn giữa dãy nhà hướng bắc, luôn là nơi thờ phượng bài vị tổ tiên cũng là nơi đặc biệt đón tiếp khách quý. Hai bên của dãy nhà giữa được xây thêm hai dãy phòng nữa. Là xương phòng của vãn bối. Nơi này có tầng tầng lớp lớp màn trướng che phủ, con đường giữa sân nhà được trải ra theo hình chữ thập. Xung quanh trồng hoa, cây cảnh, được bao bọc bởi những dãy hành lang nối tiếp nhau. Cây cối tùm, cảnh quan lộn xộn, nhưng vẫn giữ được cô khí yên tĩnh. Kiến trúc của cả tòa nhà này nói lên một điều thật rõ ràng. Tôn ti thân phận, gần 50 phó dòng xếp hàng ngay tại đại sảnh. Một người cung kính nói. Hoa gia, ngài mời ngồi, ta sẽ mời Trương thiếu gia đến ngay. Hoa Quỳ đứng trước bài vị tổ tiên của Trương thị khoát khoát tay. Biểu hiện cực kỳ nhàm chán nói. Đi đi, hắn đang nhìn liệt tổ liệt tông của Trương thị. Trong đó có một bài vị viết hai chữ. Trương phách, chậc chậc, người cũng chết rồi. Bà già kia thật có lòng đem cung phụng trong này. Trướng mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm dừng lại. Chậm rãi đón nhận một đám người đang từ từ tiến vào. Đi đầu là một lão bà. Mặt mũi oai phong thật khó coi. Nụ cười trên miệng Hoa Quỳ càng lúc càng mở rộng. Hai tay chấp sau lưng. Dường như đang xem cuộc vui. Là đám người kia đang khởi binh hỏi tội A Hát. Trương đại phu nhân hai ngày trước vừa biết được một phần sản nghiệp đã rơi vào tay ngoại nhân. Trước đó vẫn cô hay cô biết gì cả. Đợi đến khi tra sổ sách mới biết được, một phần hàng hóa tự nhiên lại vào túi của người khác. Hỏi trên ép dưới, cuối cùng mới biết được tiểu nhi vì một hoa lâu nữ tử mà phá sản giận run người. Ra lệnh phạt nữ nhi vừa xuất giá kia quỳ 3 ngày trong phòng. Cô cho ăn một hạt cơm nào, sau đó bắt đến xưởng dệt mà dệt vải. Trương đại phu nhân bất quá cũng chỉ hơn 40 mà thôi. Nhưng năm tháng thấm thoát thòi đưa đã vô tình để lại dấu vết trên mặt bà. Xương gò má cao, mày liễu nhỏ xíu, đôi mắt xếch ngược cùng làn môi mỏng, nhiều đó cũng dư sức nói cho người ta biết bà là một người khôn khéo. Bà phái người mời ông chủ của Trích Tinh lâu đến, mục đích là để đòi lại quyền kinh doanh đã mất. Khách đã bước vào phủ, Trương đại phu nhân liền hỏi, ngươi là hoa gia của Trích Tinh lâu? Ánh mắt lợi hại liền đánh giá người trước mắt, bỗng trong lòng nhen nhóm một tiếng nói khe khẽ, người này nhìn mặt rất quen, dung mạo tuấn mỹ kia ít nhiều giống với, cảm thấy cả kinh, cố phủ nhận suy nghĩ trong đầu cô lý nào đâu. Sao vậy, Trương đại phu nhân giật mình à, Hoa Quỳ liếc người mới tới một cái, đại gia tộc người đông thế mạnh, đáng tiếc, làm gì được hắn chứ, lập tức chấn định thần sắc. Trương đại phu nhân ngồi cao cao tại thượng, cùng 7 người con ngồi tách ra hai bên. Bà bắt đầu nói, hoa gia mời ngồi, không cần, Trương đại phu nhân có chuyện mau nói. Có dám mau thả, ta cũng cô muốn dây dưa ở chỗ này nhiều. Hả, Hoa Quỳ cô thèm nhìn đến sắc mặt ngạc nhiên như gặp phải quỷ của mọi người. Nói tiếp, ta lười nói chuyện rong dài. Trong lòng chúng ta đều biết rõ nguyên nhân bà mời ta đến đây. Chuyện gì cũng có thể nói. Nhưng nếu là về khế ước thì miễn bàn, nữ nhân trong lâu của hắn đã đưa cho người tùy ý sử dụng rồi. Giờ muốn lật lọng, làm gì có chuyện đó a hát. Trương Đằng cúi đầu, ngay giờ phát này cô dám nhìn sắc mặt đang giận dữ điên cuồng của mẫu thân. Nhưng, y vẫn cam tâm tình nguyện dùng một nửa gia sản để đổi lấy người bạn trăm năm kia. Chỉ là Phụng Tiên phải tạm thời chịu ủy khuất rồi, giờ chỉ có thể đợi mẫu thân chút hết tức giận, thì mọi chuyện sẽ tan theo mây khói. Trương Đại Phu Nhân nghe xong giận sôi gan sôi ruột, năm ngón tay nắm chặt thành ghế mà lập cập run rẩy hoa ra không bán nợ. Cô nể tình, thật là muốn chuyện bé xé ra to mà. Người biết kinh doanh phường dệt sao? Chuyện này cũng cô giống như khách nhân bước vào cửa thì cô nương trong lâu của ngươi liền lăn đến chân. Lấy chuyện hầu hạ để kiếm cơm a hát, bà nói chuyện rất nặng nề, ý định nhục mạ đối phương. Hoa Quỳ nhướng cao mày, cô giận ngược lại còn mỉm cười. Kiếm cơm cô phải chỉ đơn giản là mua và bán sao? Trương Đại Phu Nhân, hay là bà muốn lấy thứ gì đó đến bán cho ta để đổi lại khế ước? Dầm, ngươi quá đáng, đứa con cả là Trương Chiết đập bàn gầm lên. Miệng của ngươi nên xúc cho sạch chút đi. Hoa Quỳ khi gã là chó giữ nhà. Cô xem toàn gia này là cái đinh gì cả. Ta chuyên làm nghề buôn thịt bán người. Giờ kiêm luôn phường dệt. Nhân chỉ cần cởi ra xiêm y. Rồi làm gì chẳng lẽ cần phải viết rõ lên mặt mới biết sao? Trương Đại Phu Nhân không bán thịt, chúng ta cũng không có gì để thương lượng nữa. Cáo từ, Hoa Quỳ nói xong liền bỏ đi, cũng cô thèm quay đầu lại xem Trương Đại Phu Nhân có tức chết hay cô. Hừ, hắn bĩu môi cô hề hờn giận, ngẩng đầu mà bước, rời khỏi khu nhà kín cổng cao tường này. Quay đầu lại liếc một cái hắn cùng bà già kia còn nợ nần nhau nhiều lắm. Cứ từ từ tính Nga, Hắc Cổ Nghị dưới ánh nắng gay gắt đi gõ cửa từng nhà mà bán dầu. Nhưng thùng dầu trên vai cô hề giảm đi sức nặng chút nào. Cậu cứ thế đi chân trần trên đất, chân bị vụn đá cắt đau cũng cô dám dừng bước ra ra nói nếu cô bán hết dầu thì đừng hòng về nhà. Ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trên bầu trời. Sắp cô thấy đường nữa rồi, cậu bỗng nhớ đến lũ gà lớn, gà bé nơi hậu viện cô có ai cho ăn, nhớ đến gia gia cũng cô có cơm ăn, nhớ đến Quỳ thường hay mua kẹo, nhớ đến cây kẹo trong tay Quỳ, giờ đây lòng cô còn cảm giác ngọt ngào nữa. Mắt hơi khép hờ, mới nhỏ một giọt lệ, đã ngay lập tức giơ cánh tay lên để lau đi, một mình nơi hẻm nhỏ cứ bán dầu đây hét to đến lạc giọng. Thời gian trôi qua, người cuối cùng cũng mất hút ở đường mòn, cô thấy bóng dáng của chuột con đâu cả, thùng dầu ngay góc nhà cũng cô thấy, nhất thời một cơn giận dữ trỗi lên trong ngực, hắn mắng, con chuột ngốc, dám lén ra ngoài bán dầu rồi a hát, cậu cô hiểu được lời của hắn nói sao? Hoa Quỳ không thể nào tin được là con chuột ngốc dám cô nghe lời. Đùng đùng nổi giận từ từ bước vào chủ phòng. Định đến sân sau để tìm người, ngạc nhiên khi thấy lão phế vật đang làm chút thức ăn trong bếp. Sắc mặt trầm xuống, Mẫn Tuệ phát hiện ra ngay có chút cô bình thường. Chuột con đâu? Hoa Quỳ quảng đồ ăn cùng sâu mứt quả lên cái bàn ở chủ phòng. Chờ lão phế vật trả lời. Lão phế vật không nói chuyện, Hoa Quỳ liền đá ngã băng ghế dài. Dầm, thật hỏa đại mà, còn cô mau nói, hắn giống lên. Hắc Gia Gia bỗng nhiên bị dọa, chớp mắt một cái đánh rơi cái chén đang cầm trong tay. Lắp bắp, ta, muốn nó ra ngoài bán dầu kiếm tiền rồi. Tại sao, lão chê ta cung cấp đủ hả? Hoa Quỳ từng bước tới gần, chân dẫm lên cái ghế vừa ngã, tay nắm chặt thành quyền. Rất muốn đánh người, Hắc Gia Gia lảo đảo lui lại vài bước, rõ ràng là đang rất sợ hãi. Gương mặt âm trầm của nam nhân đang dí sát vào mà hỏi. Tại sao lão muốn chuột con ra ngoài bán dầu? Mắt lão bị mù rồi sao mà cô thấy ta rất muốn cưng chiều hắn? Hách, lão đã sống đến từng này tuổi rồi. Sao ông trời vẫn còn đem lão ra mà đùa giỡn như thế? Nam nhân sao có thể? Hắc Gia Gia cả người run như cầy sấy. Cô hẳn chỉ vì sợ nam nhân đánh. Ta cảnh cáo lão, chờ ta tìm được người về. Người dám bảo hắn ra ngoài bán dầu một lần nữa. Ta sẽ quăng lão ra ngoài ngay. Để cho lão biết rõ, nhà này là ai làm chủ Nga. Chớp mắt một cái buông áo lão phế vật ra. Hoa Quỳ liền đi ra ngoài tìm người mãi đến nửa đêm. Hắn đã đứng ở ngoài bụi cỏ của khu nhà bỏ hoang lần trước. Cô thấy chuột con trốn trong đó. Lòng càng lúc càng nặng nề. Hắn cũng đã quay về. Đứng ngoài ngôi nhà tồi tàn cô dưới 10 lần. Chuột con, lúc này, chỉ tìm thấy hai của cậu mà thôi. Lòng nóng như lửa đốt. Lo lắng chuột con ở bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoa Quỳ lại một lần nữa cất bước. Quay lại liếc nhìn khu nhà cũ đó một lần nữa. Chỉ nhớ thoáng chốc trở lại trong đầu một tiểu nam hài nữa đêm tỉnh lại. Đã thấy xác của mẫu thân chết treo trong phòng. Liền chạy đến ôm lấy chân mẹ. Gọi khan cả giọng cũng cô thấy người tỉnh lại. Hoa Quỳ hít sâu. Rồi gào thật lớn lên. Chuột con, tiếng nói mạnh mẽ vang vọng trong đêm tối. Ẩn chứa trong đó là những bi thương xưa cũ của tâm hồn. Chủ nhân của giọng nói kia cuối cùng cũng lặng lẽ cất bước. Bóng dáng tựa như quỷ càng lúc càng xa, càng lúc càng buồn, bụng rất đói. Hắc Cổ Nghị đi vào chợ, cứ đứng ngây ngốc nhìn mãi vào gánh hàng rong đối diện. Ông chủ đang mở gờ hấp, mùi bánh bao nóng hôi hổi cứ tỏa ra bốn phía. Hai chân giống như vô thức mà tiến đến gánh hàng, không ngừng nuốt nước miếng. Thèm, thức ăn quá, ông chủ cầm lấy đồng tiền của khách nhân vừa mới đến. Là mua bánh bao nhân thịt. Sau đó quay lại hỏi cậu, muốn mua bánh bao à? Hắc Cổ Nghị hãy còn ngẩn người nhìn chầm chầm vào những cái bánh kia. Ta, tay liền sờ sờ túi tiền, bỗng giật mình một cái. Cậu có thể tiêu tiền? Ông chủ kia chờ đến hết kiên nhẫn, mắt thấy sau lưng cậu vẫn còn có khách nhân đang chờ. Gã liền phẩy phẩy tay, bảo, đi đi đi, cô mua bánh thì cũng đừng cản đường khách nhân của ta a hát. Ngốc thử bán dầu đúng là quỷ bần cùng mà, đến một cái bánh cô nhân cũng mua cô nổi, còn không mau cút đi, đừng chắn trước mặt bổn đại gia. Hán tử giơ tay đầy, nhanh chóng đem tên gán trước mặt đuổi đi. Lão tử xếp hàng chờ hết nổi rồi. Hán tử liếc thằng nhóc vừa té xuống một cái. Đến giày còn cô mang nổi. Thái độ xem thường quay người đi. Hắn nói, ông chủ cho 10 cái bánh bao. Mất thời gian quá, hán tử quăng ra một thỏi bạc vụn. Nhanh chóng thúc giục, mau mau lên chút, ta còn vội đưa hàng. Vâng ạ, ông chủ mặt mày hớn hở nói. Động tác gọn gàng lấy từng cái bánh bao để vào túi giao cho đối phương. Thấy người trước mặt đang đi đến một chiếc xe ngựa chở rất nhiều đồ. Đánh đi, ông chủ lại liếc liếc thằng ngốc bán dầu đang ngồi xổm xuống mà tìm gì đó dưới đất. Không thấy, Hắc Cổ Nghị ngẩng mặt, ánh mắt lúng túng hoảng sợ nhìn mọi người xung quanh. Cô ai nhặt giúp cậu mấy đồng bạc vừa rơi, ông nội sẽ mắng cho coi. Cúi đầu lau đi nước mắt. Cậu rất muốn, về nhà, bỗng nhiên, thoáng thấy một đồng tiền đang bị người khác giẫm lên, ngẩng mặt nhìn lên thấy một nam nhân trên mặt có một con rết. Hình như cậu đã gặp hắn ở đâu rồi, nhặt tiền lên đi, rồi ta dắt ngươi đi ăn cơm, ngươi quen hắn, Trác Cẩm Văn cười nói, nếu cô ta kéo ngươi đến đây làm gì, hắn bị phái đi tìm người a hát, ta tưởng ngươi đến tìm ta đi tản bộ. Đi vòng vòng hết hai canh giờ, mới biết được dụng ý của tên này. Tiêu Mạnh Hải mặt vẫn có chút thay đổi, chỉ có đều là trên trán nổi thêm vài cọng gân xanh mà thôi. Vừa mới để lộ ra là y đang muốn cùng người ta đi tình tự. Trác Cẩm Văn vờ như không thấy, ngồi xổm xuống, thấy tiểu ca bán dầu trong mắt ngập nước, miệng lì nhì nói với hắn cảm ơn. Trác Cẩm Văn gật đầu mỉm cười, nói. Có người đang tìm ngươi quanh đây nữa kìa, ông nội hả, Hắc Cổ Nghị hơi khép hờ mắt, mím môi cố gắng cô khóc, nói, phải bán hết dầu mới được về nhà mà, à, Trác Cẩm Văn đứng dậy đồng thời kéo luôn tiểu ca bán dầu đứng lên luôn. Sau đó, nghiêng đầu nháy mắt ý bảo nam nhân kia mua thùng dầu này đi.